Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, chương 2522, giả truyền mệnh lệnh. Đến rồi, những cái kia Hoàng Lâm quân chính hướng phía chúng ta bên này bước nhanh đi tới. Đám người ngừng thân hình, hướng phía những cái kia Hoàng Lâm quân phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy ước chừng có hai mươi mấy cái Hoàng Lâm quân áp giải 10 cái trường hữu người chính. Hướng phía chúng ta bên này đi tới. Những này trường hữu người xếp thành một loạt. Bị dây xích sắt buộc lấy. Cúi đầu, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Mà những cái kia Hoàng Lâm quân thì đứng tại bọn họ tả hữu. Quơ trong tay roi ra. Hướng phía trên người bọn họ quật mà đi. Trường hữu nhân thân cao không sai biệt lắm là người bình thường gấp 2. Nhìn thấy những cái kia Hoàng Lâm quân mang theo như vậy một nhóm cao lớn trường hữu người hướng phía bên này mà đến, cho người ta một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Không bao lâu, những cái kia Hoàng Lâm quân liền đi tới bên cạnh của chúng ta. Ngay sau đó liền ngừng lại. Bên trong một cái Hoàng Lâm quân trực tiếp hướng phía bị manh manh phụ thân Khổng thống lĩnh đi tới. Khách khí nói, Khổng thống lĩnh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe nói hôm nay lùng bắt đến một nhóm ngoài thành người. Áp giải đến ngài bên kia. Khổng thống lĩnh nhưng thẩm vấn ra cái gì có tới không? Kia tiểu tử bạt lại muốn ăn cơm rồi. Chư vị huynh đệ vất vả. Triệu thần vừa chắp tay nói, này Hoàng Lâm quân hiển nhiên không có đem triệu thần để vào mắt. Chỉ là phủi hắn một chút, ánh mắt ngay sau đó lại rơi vào bị phụ thân Khổng thống lĩnh trên người. Lúc này, ta đứng ở tiểu manh manh sau lưng, đụng phải nàng một chút. Thông qua hai chúng ta trong lúc đó cái loại này tâm linh tương thông thủ đoạn. Nói cho tiểu manh manh bước kế tiếp nên làm như thế nào. Gọi các ngươi người đều tới, hữu hộ pháp làm ta cho các ngươi mang câu nói. Bị phụ thân Khổng thống lĩnh nói, kia Hoàng Lâm quân sửng sốt một chút, nhân tiện nói, Khổng thống lĩnh muốn nói gì sự tình. Trước đem ngươi người kêu đến lại nói, chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm, chẳng lẽ ta còn có thể giả truyền mệnh lệnh hay sao? Bị tiểu manh manh phụ thân Khổng thống lĩnh ra vẻ tức giận nói. Chúng ta người mặc lục bào, rõ ràng muốn so Hoàng Lâm quân cao hơn một cái cấp bậc. Đối phương không dám không nghe, người kia vừa chắp tay, cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh, đều đến đây đi, Khổng thống lĩnh có lời muốn nói. Vừa rồi người kia vung tay lên, những cái kia áp giải trường hữu người Hoàng Lâm quân lập tức hướng phía chúng ta bên này tụ đến. Tất cả đều đứng ở một chỗ. Khổng thống lĩnh có lời gì thì nói nhanh lên đi. Kia tử bạt tà vật đến thời gian không uống máu liền sẽ phát cuồng. Đến lúc đó chúng ta cũng khống chế không nổi a. Vừa rồi người kia nói. Bị tiểu manh manh phụ thân Khổng thống lĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Hữu hộ pháp có lệnh. Máng các người áp giải những này trường hữu người đến. Những người kia nhao nhao ngẩng đầu lên. Tất cả đều hướng phía Khổng thống lĩnh nhìn lại, tập trung tinh thần nghe. Lúc này, ta cũng sớm đã chuẩn bị xong một nắm lớn ma phí hóa linh tán. Mãnh liền hướng phía trước mắt những này Hoàng Lâm quân trên người tát tới. Những người kia đại đa số đều chưa kịp phản ứng, liền bị ma phí hóa linh tán đổ ập xuống gắn một thân. Đối phương còn chưa rõ tới là thế nào một chuyện. Lập tức liền có mấy người thân thể mềm nhũn ngã xuống. Mà ta cặp tổ ra bọn họ lập tức liền xông tới. Đem còn thừa những cái kia Hoàng Lâm quân thuần thục tất cả đều đổ nhào trên mặt đất. Chu nhất dương thiên niên cổ bay ra. Nhanh chóng tại mỗi một cái Hoàng Lâm quân trên người nhẹ nhàng đốt một hơi. Liền bị gieo mê tâm cổ. Lần chiến đấu này kết thúc rất nhanh. Căn bản cũng không có phí bao nhiêu khí lực. Những này Hoàng Lâm quân liền toàn bộ bị giải quyết hết. Chủ yếu là ta cao tổ ra mấy người bọn hắn lão tiền bối tu vi quá cao. Mấy người bọn hắn một hơi đi tới. những này Hoàng Lâm quân căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Cơ hồ là một chiêu liền có thể đem bọn hắn cho chế phục. Tiếp xuống, ta liền lấy ra xương thú, cho những cái kia Hoàng Lâm quân tướng ma phí hóa linh tán độc giải. Bị mê tâm cổ khống chế Hoàng Lâm quân liền hoàn toàn do chúng ta khống chế được. Nhìn những này một lần nữa đứng lên Hoàng Lâm quân, đám người hai mặt nhìn nhau, không khỏi tất cả đều thở dài một hơi. Chu Nhất Dương lo lắng những này trường hữu người đến lúc đó sinh ra sự cố đến, cũng đồng dạng cho bọn họ hạ mê tâm cổ. Chuyện này không thể coi thường, chúng ta không thể có nửa phần qua loa. Tốt, tiếp theo chúng ta có thể đi theo những này Hoàng Lâm quân sau lưng, cùng nhau lẫn vào cái kia cất giấu Tử Bạt Sơn động. Chư vị, kia Tử Bạt hung hãn dị thường, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Đại gia hỏa phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Thực sự không đối phó được kia Tử Bạt, chúng ta liền đi đem Vạn Cương quật làm hỏng. Kia Tử Bạt ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, nhưng là Nhất Quan đạo tổng đà đối với cái vật nhỏ kia là người người e ngại. Từ khi được đưa tới tổng đà đến nay là mỗi ngày đều phải uống máu. Đạo hạnh quá cao, Triệu Thần tràn đầy sợ hãi nói. Dẫn đường chính là đi đến nơi đó nhìn kỹ hắn nói. Ta cao tổ ra nói. Triệu Thần lên tiếng. Chu Nhất Dương khống chế những cái kia Hoàng Lâm quân liền hướng phía cất giấu Tử Bạt Sơn động phương hướng đi đến, đi về phía trước ước chừng có 2-3 dặm đường. Ngay sau đó liền nhìn thấy một cái sơn động nơi cửa có ánh lửa lấp lóe. Chỗ cửa động còn đứng lấy mười mấy người. Xa xa vừa nhìn, nhưng thấy những người này từng cái người mặc thanh bào, giống như thiết tháp đồng dạng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Người mặc thanh bào muốn so Lục Lâm quân cao hơn một cái cấp bậc, này tu vi cũng muốn cao hơn một cái cấp độ. Dùng Thanh Lâm quân thủ hộ Tử Bạt, đủ để thấy Nhất Quan đạo đối với này Tử Bạt coi trọng trình độ. Vừa nhìn thấy những người này, đám người liền cảnh giác, trong lòng có chút hoảng hốt, lo lắng bị đối phương nhìn thấu. Chủ yếu là bình thường thời điểm mang những này trường hữu người tới ăn Tử Bạt đều là Hoàng Lâm quân. Bỗng nhiên chúng ta đến đây, có chút không tốt lắm giải thích. Lúc này, Chu Nhất Dương nhỏ giọng nói, chư vị, ta một hồi dùng cổ trùng khống chế những này trường hữu người phát cuồng, có thể tìm lấy cớ nói những này trường hữu người tu vi rất cao, không dễ khống chế, cho nên mới phái chúng ta những này Lục Lâm quân cùng nhau hộ tống. Trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Chu Nhất Dương bóp mấy cái pháp quyết, những cái kia nguyên bản ánh mắt đờ đẫn trường hữu người nhất thời tất cả đều khởi sướng cuồng đến, không ngừng giãy giụa lắc lư, còn phát ra gào thét thanh âm, đem xích sắt kia kiếm rầm rầm rung động. Liền như vậy, đám người nắm kéo những cái kia trường hữu người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Không bao lâu, đám người liền đi tới kia sơn động khẩu. Có một cái hơn 70 tuổi Thanh Lâm quân lập tức đi lên phía trước, ngăn cản đám người đường đi, trầm giọng nói, đợi một chút. Tất cả mọi người dừng lại bước chân, bị Manh Manh khống chế khổng thống lĩnh ngay sau đó tiến lên. Vừa chắp tay nói, Thanh Lâm đặc sứ, chúng ta là phụng hữu hộ pháp chi mệnh, đến đây hộ tống nhóm này trường hữu người tới. Những này trường hữu người là sáng sớm hôm nay mới từ Lâm Uyên bắt đến. Hơn nữa trên người tu vi không cạn, rất khó khống chế. Hữu hộ pháp liền hạ lệnh để cho chúng ta Lục Lâm quân cùng nhau hộ tống. Kia Thanh Lâm quân lão, đầu nhi híp mắt hướng phía những cái kia trường hữu người nhìn lại. Lúc này Chu Nhất Dương lại lặng lẽ thi triển một cái tiểu thủ đoạn. Một cái đứng ở phía trước trường hữu người cuồng hống một tiếng, liền hướng phía kia Thanh Lâm quân nhào tới. Kia Thanh Lâm quân một trường vỗ tại kia trường hữu người trên bụng, đem này chụp một cái lảo đảo. Hắn ngay sau đó lại kêu to lấy nhào tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,